Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. 3. Lâm Vũ lái xe lái ra bãi đậu xe dưới đất về sau. Ở cửa lớn đường bên cạnh dừng lại, làm cho Giang Linh Nhi cùng Tiêu Nhược Sơ ngồi đi lên về sau. Đem xe đẩy thu được cóp sau, mới tiếp tục mở xe. Gì? Tiêu Nhược Sơ cũng chứng kiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế ở trên Bùi Giai Ninh. Bỗng nhiên cười nói, tiểu cô nương này cùng ngươi có tư nhân định minh hôn à? Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, nàng gọi Bùi Giai Ninh, vẫn thật cường đại chứ sao? Tiêu Nhược Sơ cười tủm tỉm đánh giá Bùi Giai Ninh, cái này âm khí cường độ, ít nhất là cấp độ A lệ quỷ nha. Nàng đại chấp niệm là cái gì? Dường như không có. Lâm Vũ lắc đầu, không có đại chấp niệm. Tiêu Nhược Sơ hơi ngẩn ra, nói ra, điều này sao có thể? Không có đại chấp niệm thăng hoa linh hồn nói, nhiều lắm là cấp độ C lệ quỷ. Nàng là làm sao đột phá lệ quỷ cực hạn? Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, ta phía trước không phải hỏi ngươi về quỷ hồn nhân cách phân liệt ở trên vấn đề sao? Giai Ninh trước đây chính là một cái rất cường đại lệ quỷ. Chỉ là nhân cách phân liệt đưa tới linh hồn của nàng suy nhược rất nhiều. Tiêu Nhược Sơ bừng tỉnh, đại ngộ, nói ra, nhân cách đưa đến linh hồn phân liệt là bị thương rất nghiêm trọng. Dù cho hai cái nhân cách mỗi người chia đi một nửa ký ức, linh hồn cũng sẽ suy nhược rất nhiều. Như ký ức phân đi quá nhiều, suy nhược biên độ liền khoa trương hơn. Tiểu cô nương này suy nhược về sau đều có cấp độ A. Xem ra trước đây cũng rất lợi hại mà. Không làm được là cấp độ S lệ quỷ đây. Phân đi phân nửa. Lâm Vũ ngẫm lại, hỏi, vậy nếu như tuyệt đại bộ phận ký ức đều bị khác một cái nhân cách phân đi đâu? Tiêu Nhược Sơ ngạc nhiên nói, tuyệt đại bộ phận, nhiều thiếu, 8 phần 10, 9 thành. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, đại khái là, 9 thành 9 lấy trên đi. Cái gì? Tiêu Nhược Sơ kinh hãi mất sắc. 9 thành 9, Giang Linh Nhi cũng giật mình vạn phần nhìn Lâm Vũ, nhưng sau lại nhìn Nhu Thuận ngồi tại chỗ vị ở trên Bùi Giai Ninh. Làm sao? Lâm Vũ bị hai người này phản ứng dọa cho giật mình. Hắn đã là hướng tiểu thuyết thứ ba nhân cách mang đi ký ức khả năng còn không ngừng 9 thành 9. Hơn 1000 lần trọng sinh thời gian tuyến, mà Bùi Giai Ninh chỉ có đời thứ nhất, đời thứ hai cùng với đời này ký ức, chỉ chiếm theo một phần mấy trăm mà thôi. Bất khả tư nghị, Tiêu Nhược Sơ hít sâu một hơi, nhãn thần khó nén khiếp sợ nhìn chăm chú vào Bùi Giai Ninh. Không dám tin tưởng nói ra, bị khác một cái nhân cách phân đi 9 thành 9 ký ức. Nàng thế mà còn là cấp độ A lệ quỷ. Vậy ngươi phỏng chừng nàng trước kia là đẳng cấp gì lệ quỷ? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Tiêu Nhược Sơ trầm mặc một cái, nói ra, đoán chừng là cùng Hồng Nương một cái tầng thứ tuyệt thế hung linh đi. Quả nhiên, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhưng thật ra không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn sớm có suy đoán, cái này vị là ngươi từ đâu tìm đến? Tiêu Nhược Sơ nhịn không được hỏi, nàng lúc đầu muốn tiếp tục gọi tiểu cô nương, nhưng nghĩ đến cái này nhìn như u mê tiểu cô nương lại là A cấp bậc tuyệt thế hung linh. Tức thì liền có chút kinh sợ, nàng là ta lão bà a. Lâm Vũ nhún nhún vai, bất quá, nàng dường như bị trói buộc ở nơi này chiếc xe trên. Tiêu Nhược Sơ đánh giá chiếc xe này. Ta có thể cảm giác được chiếc xe này trên quấn vòng quanh nàng oán niệm. Lâm Vũ gật đầu, chẳng qua cũng không có nói tỉ mỉ. Dù sao cái này sự tình quá mức nghe rợn cả người. Trọng sinh hơn 1000 lần, phòng trừng các nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi có thể sớm một chút bang nàng khôi phục linh hồn. Tiêu Nhược Sơ nói ra, chỉ cần có đầy đủ quỷ hồn chấp niệm làm cho nàng nuốt chửng ngươi thì có một cái A cấp bậc lệ quỷ lão bà. Lâm Vũ ngẫm lại, nói ra, vừa vặn, các ngươi vong ủy hội không phải thường xuyên cùng quỷ hồn giao tiếp sao? Ngươi giúp ta tìm a, cũng được, vừa lúc lần này công lao có thể được một số lớn tích phân. Tiêu Nhược Sơ gật đầu, nàng đã cấp độ A lệ quỷ, ít nhất phải cấp độ S lệ quỷ lưu lại chấp niệm, mới có thể làm cho linh hồn của nàng có chút khôi phục. Hơn nữa cần số lượng còn không thiếu, có nhiều thiếu liền tới nhiều thiếu đi. Lâm Vũ nói đạo, nguyên bản hắn còn dự định đem Dương Uyển hủy quá khứ ký thác cái kia búp bê vải ở trên chấp niệm, làm cho Bùi Giai Ninh nuốt chửng đây. Hiện tại xem ra, Dương Uyển hủy nhiều lắm là một cái cấp độ C lệ quỷ. Nàng chấp niệm đối với Bùi Giai Ninh mà nói, phòng trừng đã không có tác dụng gì. Tiêu Nhược Sơ nói ra, đến lúc đó ngươi tự mình đến vong ủy hội đi, vừa lúc gặp mặt Lục hội trưởng. Được, Lâm Vũ gật đầu, ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận có chút. Tiêu Nhược Sơ nói ra, Diễm Cẩu bị ngươi giết, tuy là tin tức không có để lộ, nhưng cái kia vũ dạ quái khách cùng 3.000 khách tửu lâu quan hệ thật tốt. 3.000 khách tửu lâu chắc chắn biết ngươi và hắn sự tình. Bây giờ vũ dạ quái khách cùng Diễm Cẩu bỏ mình, nói không chừng 3.000 khách tửu lâu sẽ đem ngươi cùng chuyện này liên hệ truyền bá ra ngoài. 3.000 khách tửu lâu, Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, là một cái buôn bán tình báo tổ chức, cũng coi như có chút lịch sử, được xưng là tình báo thiên hạ đệ nhất. Tiêu Nhược Sơ nói ra, chẳng qua 3.000 khách tửu lâu tình báo thật là rất lợi hại. Khắp mọi mặt kỹ thuật đều rất tiên tiến. Hacker, vệ tinh, tình báo viên, theo truyền 3.000 khách tửu lâu sau lưng còn có một cái ẩn tội người. Là chứ sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, quá nửa buổi, xe đứng ở nhất chỗ lầu trọ xuống. Tiêu Nhược Sơ ôm Giang Linh Nhi xuống xe, đưa nàng đặt ở xe đẩy lên, nhưng sau quay đầu đối với Lâm Vũ nói ra. Chúng ta trở về, chờ ngày mai ta đi trong hội thời điểm, sẽ liên lạc lại ngươi, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi hội lý là được. Được, Lâm Vũ gật đầu, đối đãi Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi vào lầu về sau. Lâm Vũ liền lái xe trở về ra, quá nửa tiểu lúc, đến chính mình cư dân lầu về sau, Lâm Vũ cũng không vội vã trở về ra, đi trước lầu 9. Chuẩn bị đi hỏi một chút Tiêu Tần một việc tình. Vừa xong lầu 9, Lâm Vũ mới đi ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đi đập 901 phòng môn đây, liền phát hiện một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bỗng nhiên bằng khoảng không theo trong không khí nổi lên, rõ ràng là Tiêu Tần. A, hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê chứ sao? Lâm Vũ cười, ta mới vừa định tìm ngươi, ngươi liền xuất hiện, đừng tự mình đa tình. Tiêu Tần cười tủm tỉm đưa tay bóp một cái mũi hắn, nói ra, ngươi cái đèn điện này ngâm nước rõ ràng như vậy, cách thật xa cũng cảm giác được. Vào thang máy lại nói đi. Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, nhưng kéo về phía sau ở tay thon của nàng, xoay người liền vào thang máy. Tiêu Tần thấy hắn quan lên thang máy môn, không khỏi hỏi, làm sao? Lâm Vũ nhìn nàng, nhưng sau liếc liếc mắt trong thang máy quản chế, đưa lưng về phía quản chế, đối với Tiêu Tần đưa hai tay ra, nói ra, để cho ta ôm một cái, ngươi chẳng lẽ muốn nói nghĩ tới ta chứ? Ôi chao, đừng buồn nôn a. Tiêu Tần hơi ngẩn ra, cố ý ghét bỏ mà cười một tiếng, bất quá vẫn là đàng hoàng làm cho Lâm Vũ ôm lấy nàng. Nhưng sau, ba, một tiếng chọc người mơ màng thanh âm vang lên, Tiêu Tần mặt cười hơi đỏ lên, tức giận ngẩng đầu trừng mắt Lâm Vũ, nói ra, ngươi làm sao, đánh ta cái mông làm sao? Lâm Vũ đoan trang Tiêu Tần một hồi, gật đầu, nói ra, ngô, ngươi thật sự là ta lão bà. À, Tiêu Tần. Tiêu Tần không hiểu ra sao, nhưng về sau, bộp một tiếng, Lâm Vũ lại nâng tay lên đánh một cái. Ngươi giở trò quỷ gì à? Tiêu Tần bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Lâm Vũ chát trong chớp mắt, nói ra, đương nhiên là làm ngươi cái này quỷ a. Đi tìm chết. Tiêu Tần liếc một cái, ngươi tìm ta xuất hiện, chính là muốn đánh ta cái mông sao? Lâm Vũ cười nói ra, không, chỉ là ngươi một cái hậu đại nói ngươi làm người trong trẻo lạnh lùng. Không thể có nam nữ tiểu yêu, xem không được trên ta dạng này tiểu quỷ, ta có chút lo lắng, cho nên đánh hai hạ cái mông của ngươi, nhìn ngươi phải hay không phải ta lão bà a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?